Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, mất tích đại lý. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Belen lại có thể cho hắn đánh vô số điện thoại, điểm này để cho Dương Thiên Long không khỏi được thất kinh. Hắn biết. Nếu như Belen không có khẩn cấp sự việc là sẽ không cho hắn đánh nhiều như vậy điện thoại. Không chậm trễ chút nào, Dương Thiên Long đem điện thoại gọi lại. Điện thoại rất nhanh tiếp thông. Ngay sau đó truyền đến Belen lo lắng thanh âm. Ông chủ, tới đây khảo sát nước Anh đại lý Viên Tiên Sinh mất tích. Nước Anh đại lý, mất tích. Dương Thiên Long ngay tức thì nghĩ tới Belen trước cho hắn báo cáo qua nước Anh đại lý đem đến Bunia khảo sát sự việc. Lúc ấy hắn đang Dubai. Vì vậy để cho Belen một tay tổ chức. Hắn ở nơi nào mất tích? Dương Thiên Long không khỏi được vội vàng hỏi. Ngay tại Bunia, sau khi ăn cơm tối xong, hắn nói ra mua ít đồ. Kết quả đã không thấy tăm hơi. Ta đánh điện thoại di động hắn. Điện thoại di động là tắt máy. Ta muốn Viên nhất định là bị người bắt cóc liền. Belen giọng nói vô cùng hắn lo âu. Quý khách là hắn mời tới. Dưới mắt nhưng là ở hắn thuộc hạ biến mất không thấy. Nếu như chuyện này truyền đi, bọn họ ngành chăn nuôi gia súc làm ăn đem đối mặt chưa từng có nguy cơ. Không biết chuyện còn lấy là bọn họ vì đòi ngẩng cao giá cả mà cố ý làm âm mưu. Các người chọn lựa cái gì các biện pháp chưa? Dương Thiên Long cũng ở đây trong đầu không ngừng nhấn mạnh mình nhất định phải bình tĩnh. Yom bọn họ đã mang dân binh đi ra tìm. Bây giờ rất nhiều địa phương cũng đã tìm. Vẫn là không có Viên tin tức. Belen vội vàng nói. Wilmer bọn họ biết không? Dương Thiên Long hỏi lần nữa. Ngài đám kia lão đồng nghiệp đều biết. Rap thậm chí mang hắn an ninh đội viên đều bắt đầu tìm giúp. Trước mắt đã loại bỏ Hồ Albert những cái kia cướp hung hãn có thể. Rap cũng đang cùng hoạt động tại Bunia địa khu những thứ khác võ trang phần tử liên lạc. Belen, dựa hết vào lực lượng của chúng ta là xa xa không đủ. Các người báo C, A chưa? Dương Thiên Long hỏi lần nữa. À, ông chủ, xin lỗi. Chúng ta còn không có báo C, A, Belen mặt đầy áy náy. Bây giờ nhanh chóng báo C, A, đồng thời lập tức cùng Chebi trấn trưởng liên lạc với. Hắn bây giờ quản lý trước Bunia trấn. Hắn có thể giúp chúng ta. Đúng vậy, ông chủ, ta bây giờ bắt chặt thời gian đi làm. Belen vội vàng nói, các người được bắt chặt thời gian. Thời gian vượt dài liền đối với chúng ta càng bất lợi. Ở trong điện thoại, Dương Thiên Long dặn dò. Belen gật đầu một cái. Bày tỏ không có tìm được Viên mà nói. Bọn họ sẽ không trở về. Kết thúc cùng Viên điện thoại sau đó. Dương Thiên Long nhìn xem cách đó không xa vợ cùng nhạc mẫu. Chỉ gặp vợ cùng nhạc mẫu trò chuyện rất là vui vẻ. Nói thật. Hắn còn không muốn bây giờ liền rời đi vợ, nhưng là dưới mắt hắn đã không có lựa chọn. Chuyện này hắn phải trở về xử lý, tìm một cái cớ, cho vợ nói một lần sau đó. Vợ đổ cũng hiểu, bất quá thấy hắn có chút dáng vẻ hấp tấp, vẫn là khó tránh khỏi không khỏi được có chút bận tâm. Cục cưng, cái đó đại lý ngày mai sẽ đến, cho nên ta bây giờ phải chạy trở về. Dương Thiên Long hết sức khắc chế mình nội tâm bất an tình cảm. Phải, vậy ngươi xử lý xong ở Bunia sự việc sau đó còn trở lại không? Ta nghe nói ngày mốt Addis Ababa đến Bunia chuyến bay thì phải khai thông. Phải không? Đối với tin tức này, Dương Thiên Long không nghĩ tới lại có thể tới nhanh như vậy. Hắn biết một khi đường biển này khai thông. Đến lúc đó từ Addis Ababa đến Bunia không chung thời gian không vượt qua 1.5 giờ. Đúng vậy, ta một cái trước đồng nghiệp cho ta phát đẩy văn. Alin không biết vào giờ phút này trong lòng. Chồng sớm đã là lòng như lửa đốt. Nàng một mặt mỉm cười đem điện thoại di động đưa tới. nhận lấy điện thoại di động vừa thấy. Quả nhiên là Ethiopian Airlines Twitter số phát tin tức. Ngày mốt dạy Ethiopian Airlines đem khai thông do Addis Ababa kinh ngừng Bunia đến Kinshasa chuyến. Bay, vậy cũng tốt, như vậy chúng ta gặp mặt thời gian là có thể ngắn hơn. Cái tin tức tốt này cũng coi là nho nhỏ đem. Dương Thiên Long trong lòng tức giận tâm trạng áp chế liền một chút. Đây là Sophia phu nhân vậy nói chuyện. Đứa nhỏ, còn thật cuống cuồng hồi Bunia mà nói. Liền nhanh đi mua vé máy bay. Ta xem nửa giờ sau còn có một chuyến. Không đúng, ngươi có thể ngay khi thời gian buổi tối 7 giờ đến Kinshasa. Đúng vậy, thân ơi, nhanh chóng mua vé đi. Johnny bọn họ đã đến nhà. Chúng ta có thể đón xe trở về. Cũng có thể để cho bọn họ đến đón chúng ta. Thời gian quả thật bất đồng người. Dương Thiên Long biết dưới mắt hắn là đang cùng thời gian thi đấu chạy. Hắn phải trở lại Bunia. Phải tìm được viên tung tích. Phải. Vậy các ngươi muốn không ở nơi này phòng cà phê nghỉ ngơi một chút? Ta bây giờ cho Johnny gọi điện thoại. Để cho hắn tới đón các người. Đối với vợ cùng nhạc mẫu ngồi ở đây, người tài xế da đen xe taxi, Dương Thiên Long nhiều hơn Thiếu Thiếu vẫn là có chút không yên lòng. Huống chi sân bay khoảng cách Alin nhà cũng không xa. Được, ta cùng mụ mụ ở nơi này nghỉ ngơi một chút. Alin gật đầu một cái, vui vẻ đồng ý. Gọi điện thoại, mua vé, chờ hết thảy các thứ này cũng làm xong sau đó. Dương Thiên Long vừa vặn ở cơ hội cửa khoang đóng lại ngay tức thì đi vào khoang máy bay. Tiểu thư, cái này khoang hạng nhất có chỗ trống. Ta có thể ngồi sao? Dương Thiên Long nhìn xem bên trong không gian. Đông nghịt một mảnh. Tiên sinh, nữ tiếp viên hàng không nói vẫn không nói gì. Chỉ gặp Dương Thiên Long liền lấy ra cổ đông thẻ. Loại này vàng dòng định chế Ethiopian Airlines cổ đông thẻ tự nhiên chỉ có cổ đông cửa mới có. Ở khoang hạng nhất có dư chỗ ngồi điều kiện tiên quyết. Miễn phí thăng buồng đó là cơ bản nhất phục vụ. Có thể, thật cao hứng là ngài phục vụ. Hoa Hạ Long tiên sinh, xin hỏi ngươi cần uống chút gì không? Chúng ta nơi này có. Tới ly cà phê đi. Dương Thiên Long nói, được. Chúng ta sẽ tại máy bay vững vàng phi hành sau là ngài đưa ra. Rất nhanh, cái này Boeing 737 máy bay bắt đầu ở trượt trên đường từ từ trượt. Tiếp theo không lâu lắm, liền tự chủ trên đường đua nhảy lên một cái. Sông thẳng mây xanh, Dương Thiên Long trong đầu dần dần đổi được rõ ràng. Căn cứ hắn phân tích, dám ở Bunia địa khu bắt cóc viên người không nhiều. Nếu như loại bỏ những cái kia võ trang phần tử mà nói. Stone cùng Kabika là còn sót hai người. Stone tuy nói cùng rap các người xích mích. Nhưng là cùng hắn Dương Thiên Long bây giờ cũng không quá rõ ràng mâu thuẫn. Chí ít ngoài mặt là như vậy. Nhưng là Kabika nhưng không giống nhau. Hắn là Bunia lão trấn dài. Hắn sở dĩ ngã đài toàn bộ bái Dương Thiên Long ban tặng. Vì vậy hắn cùng những cái kia lão nhóm tài phiệt làm chuyện loại này có khả năng là vô cùng lớn. Vừa nghĩ tới Kabika vô cùng có thể làm chuyện này, Dương Thiên Long liền không nhịn được muốn cho Chebi gọi điện thoại. Không xúc gỗ điện thoại di động móc ra, hắn nhưng lại không khỏi được thả trở về. Dưới mắt hắn chính là tải trên máy bay, nơi nào còn đánh được thông điện thoại. Bình tĩnh một phen sau đó. Dương Thiên Long lần nữa đem nguyên nhân hậu quả phân tích một lần. Dương Thiên Long quyết đặt xuống máy bay sau đó cho Chebi gọi điện thoại. Ôm thấp thỏm lòng, rốt cuộc, ở Kinshasa địa phương thời gian buổi tối 7 giờ. Dương Thiên Long đến Kinshasa, vừa xuống máy bay, Belen lại gọi điện thoại cho hắn. Belen nói cho hắn, đã loại bỏ là bắt cóc vơ vét tài sản hiềm nghi. Bunia địa khu tất cả lớn nhỏ võ trang phần tử đều bày tỏ không đối với chuyện này phụ trách. Dưới mắt Dương Thiên Long cần hỏi Chebi một cái vấn đề. Chỉ cần Chebi thừa nhận, như vậy 100% dám khẳng định chính là Kabika làm. Trong điện thoại, Chebi đã đem Belen cùng hắn liên lạc tin tức nói cho hắn. Đồng thời Chebi vậy nói cho hắn, hắn đã đem Bunia cảnh sát toàn bộ đuổi ra ngoài tìm người. Trước mắt vẫn là không có tìm được viên Gabika hoặc là hắn thuộc hạ người gần đây có hay không tới qua. Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói, bọn họ vậy thường xuyên đến Bunia. Chebi trả lời, vậy viên tiên sinh đến Wilmer quán trọ sau đó, ngươi có chưa từng đi? Dương Thiên Long hỏi lần nữa, đi qua, ta muốn là của ngài quý khách, cũng là nổi tiếng đại lý, cho nên đi ngay thăm viếng một chút hắn. Chebi đàng hoàng nói, hắn không biết Dương Thiên Long trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì. Không cần suy nghĩ, tuyệt đối chính là Kabika làm. Dương Thiên Long một mặt nghiêm túc nói, Chebi sững sốt một chút, không khỏi phải hỏi đạo nguyên do. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/deo-di-gạch-nối-di-gạch-nối-vuong-gạch-nối-tiu-gạch-nối-cas-an-gạch-nối-gia-gạch-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.